Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, thứ tìm kiếm dây lát giới. Bảo đại nhân, cũng không phải là ta cố ý phóng thủy, chỉ là bởi vì nữ nhân kia quá giảo hoạt. Tông Lương lập tức cung kính cúi đầu. Trên mặt của hắn có lo sợ bất an. Hừ, may mà ta sớm đoán được nàng nhất định sẽ dụng thần thức khống chế dây lát giới chạy trốn, bảo. Dơ hoa hừ lạnh một tiếng. Hắn thật vất vả theo sư huynh đệ trong tay cướp được này dễ hoàn thành. Mà lại thưởng cho dày nhiệm vụ. Tuyệt đối không thể bởi vì đại ý mà có bất kỳ sơ suất. Dạ dạ dạ, đại nhân anh minh, Lữ bố cùng đến Thiên Lôi thành hậu. Sẽ biết vị này bảo dơ hoa bảo đại nhân tồn tại. Hắn không cùng Tông Lương như nhau, cấp trên có người che, tới thượng đẳng vị diện không lo nơi đi, hiện tại thật vất vả gặp được cái thượng đẳng vị diện người. Hơn nữa còn là cái kiếm tiên, là trọng yếu hơn là tiên tôn trực hệ đệ tử, hắn đương nhiên là muốn đi ôm đùi a, mà bên cạnh Tông Lương thì lại là khinh miệt liếc hắn liếc mắt một cái. Ngầm hừ lạnh một tiếng, bảo dơ hoa không nói gì. Đột nhiên, hắn hữu dẫm chân, trên mặt đất bụi đất đột nhiên giữa bay lên, hắn tay phải bị hồn hậu lực lượng bao vây lấy, dùng sức nắm chặt, những thứ ấy bụi đất lập tức bị nắm nát bay, thần thức của hắn vẫn bao vây lấy bàn tay, cảm giác được rõ ràng mỗi một hạt bụi đất biến hóa. Hắn nghĩ không ra khác có thể tìm được dây lát giới phương pháp, chỉ có thể dùng loại này ngu xuẩn bài trừ pháp đến tiến hành. Bảo đại nhân, ngài đây là muốn làm gì? Lữ bố đủ nhìn hắn cau mày, trong mắt chuyển động một cái, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Bảo dơ hoa dùng khóe mắt dư quang liếc mắt nhìn hắn. Sau đó nói, dây lát giới không có ly khai ở đây, hơn nữa biến thành một bụi đất, lời của hắn không có chỉnh câu nói ra. Thế nhưng Lữ bố đủ đã minh bạch. Hắn nhịn không được dưới đáy lòng chế nhạo hừ một tiếng. Không văn hóa thực sự là đáng sợ. Thế nhưng, hắn mặc dù chỉ là cùng bảo dơ hoa nhận ra không có bao nhiêu thời gian. Nhưng là lại đã sờ rõ ràng tính tình của hắn. Là tuyệt đối bố cho phép người khác nói hắn không tốt. Hoặc là ngỗ nghịch ý tứ của hắn. Cũng chính là cái cuồng vọng. Lòng dạ hẹp hòi. Hoàn toàn nhận vì thế giới không có hắn sẽ hủy diệt dụng người. Lữ bố đủ dưới đáy lòng tử tế cân nhắc một phen. Cuối cùng vẫn là quyết định không đem đáy lòng ý nghĩ nói ra. Hắn bây giờ là muốn ôm ở bảo dơ hoa đùi. Kia đương nhiên là không thể phất mặt mũi của hắn. Tốt nhất là biểu hiện ra so với hắn ngốc như vậy cái mấy nghìn vạn bội. Hắn nhất định sẽ đối với người yêu ái có thêm monster dưới đáy lòng hạ quyết định này hậu. Trên mặt của hắn lại lần nữa đôi nổi lên nịnh nọt cười. Lúc trước Chu Thuần này con quỷ nhỏ, bằng vào này dây lát giới tung hoành thiên hạ, không nghĩ tới bây giờ lại bị đại nhân cấp đơn giản phát hiện. Đại nhân không hổ là thiên tài kiếm tiên, thật là làm cho tiểu nhân theo trong đáy lòng cảm giác được bội phục. Hơn nữa còn là bội phục ngũ thể đầu địa a quả nhiên. Bảo dơ hoa đối với hắn lời nói này phi thường hưởng thụ. Hắn tiếp tục không ngừng dùng bài trừ pháp, tìm kiếm dây lát giới, mà dây lát giới nội người, lại là chút nào cũng không biết ngoại giới chuyện đã xảy ra. Chu Thuần cùng Chu Bảo Bảo trọng thương hôn mê, Quân Ngự Hàn tĩnh ngồi ở một bên trên cỏ, không biết suy nghĩ cái gì, mà Tiểu Bạch là kiên quyết không dám đem thần thức vươn bên ngoài đi. Hắn phảng phất là biết đối phương nhất định sẽ không chịu để yên như nhau. Trên mặt của hắn tràn đầy lo lắng, không ngừng ở dây lát giới nội đi tới đi lui. Thời gian ngay hắn này lo nghĩ chung chậm rãi trôi qua. Rốt cuộc, hôn mê rất lâu Chu Bảo Bảo trên người nhấp nhoáng năm màu quang mang. Hắn chậm rãi mở mắt, vô ý thức giơ lên tay nhỏ bé. Hết chương.